Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Dịch dung xong, Bạch Liên Hoa lại đem vừa viết được không lâu sổ nhỏ giao cho Cố Thiếu Xuyên. Nói: Ta nguyên vốn định lấy ca cơ thân phận trà trộn vào mậu dịch khu đại hội sở. Nhưng ngươi cùng nhau hành động lời nói. Ngươi phẫn thành đến mậu dịch khu kinh thương xà quốc thương nhân. Ta phẫn thành ngươi mua đến Long quốc thị nữ, này. Không thích hợp đi, Cố Thiếu Xuyên dù sao cũng là cái hảo hài tử. Làm sao có thể nhường cô làm bản thân thị nữ đâu. Hắn rất là khó xử. Vì đại cục suy nghĩ, nàng nắm giữ tay hắn, tuyệt không để ý này đặt ra, nói, người thương nhân thân phận ta có thể tìm người cho ngươi an bày xong. Ta làm thị nữ của ngươi mới không có phiền toái nha. Long Duệ ở mậu dịch khu cũng không tốt hỗn, chúng ta vẫn là trao đổi đi. Ta không thể để cho cô hạ mình bưng trà đưa nước, hắn rất là cố chấp nói. Bạch Liên Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ. Không đồng ý làm cho hắn khó xử. Nói, kia như vậy đi, ta là ngươi mua đến Long Quốc tiểu thiếp. Bởi vì ngươi đặc biệt sủng ái ta, cho nên đối với ta ngoan ngoãn phục tùng cái gì đều nghe ta, hắn nhất thời mặt đỏ lên. Vội vàng cự tuyệt nói, này càng thêm không được. Há có thể như thế mạo phạm mà ni, vậy ngươi cấp cái ý kiến hay. Bạch Liên Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Chúng ta làm được ngồi ngay ngắn chính, thanh bạch không thẹn với lương tâm, đúng hay không? Điều này làm cho hắn cự tuyệt lời nói không nên lời. Nếu là cự tuyệt chẳng phải là có vẻ bản thân vấn tâm có ngượng. Hắn đành phải cúi đầu, ngầm đồng ý này an bày. Hai người rời đi hạ thành đi trước mậu dịch khu. Bạch Liên Hoa mang theo tùy thân lệnh bài đi tìm đóng quân ở mậu dịch khu Long Quốc quan viên. Dối xưng Cố Thiếu Xuyên xà quốc kinh thương quý tộc, cùng triều đình cũng có lui tới, cho nên muốn đặc biệt chiêu đãi. Quan viên thật nhiệt tình, hỗ trợ an trí ở tại nhất đống trong tiểu viện. Đây là cái gì lệnh bài? Đợi đến kia quan viên đi rồi, Cố Thiếu Xuyên không khỏi nghi hoặc hỏi một tiếng. Là ngươi tra lệnh bài, Bạch Liên Hoa quân lệnh bài thu hảo. Này ngoạn ý cũng liền đối Long Quốc quan viên dùng được. Hải nhân cũng không ăn bộ này. Dựa theo Bạch Liên Hoa kế hoạch, bọn họ đến này làm bộ là làm buôn bán đến. Trên thực tế, là tới nháo sự, tìm nửa tháng thời gian. Cố Thiếu Xuyên cuối cùng là liên lạc đến xà quốc chợ đen Lý Tiểu Thương. Hắn đem Bạch Liên Hoa phía trước cắt nghiêu rác lấy ra nói. Này có thể bán cái gì giới? Đây là nghiêu rác đi. Xà quốc thương nhân chấn động, tựa hồ không dám nhận. Cố Thiếu Xuyên nói, Long Giác thị trường tuy rằng đại nóng, nhưng lấy tài liệu thật sự dễ dàng, giá chỉ biết càng ngày càng tiện nghi, này liền bất đồng, không ai dám thủ, giá nước lên thì thuyền lên, đúng không? Đối phương như cũ có nghi ngờ. Cố Thiếu Xuyên giải thích nói, không cần lo lắng, ta cũng không lớn như vậy lá gan đối như quốc nhân xuống tay. Ta chỉ là nhặt cái tiện nghi. Giác là ta theo thi thể thượng thủ, như vậy nghe còn giống như có thể nhận. Không chuẩn là cái đồ tử ven đường không hay ho nghiêu quốc nhân đâu. Do dự luôn mãi, xà quốc hắc thương nhận nghiêu giác, hơn nữa hứa hẹn cùng hắn ngũ năm phần. Ta trước cho ngươi một cái giác, nếu là có thể bán tốt giá. Thứ hai chỉ giác nhất định là muốn để giới, Cố Thiếu Xuyên như có đăm chiêu nói. Được rồi. Thành giao, Bạch Liên Hoa kế hoạch là nhằm vào Ngưu quốc nhân cắt nhất ba giác khiến cho khủng hoảng, nhưng bị Cố Thiếu Xuyên cự tuyệt, làm như vậy lời nói bọn họ thật dễ dàng đã bị tra ra. Hắn đề nghị giả sinh ý biến thành thực sinh ý, chẳng qua là chợ đen sinh ý, thông thường thương nhân có lẽ sẽ có thương hại chi tâm. Nhưng hắc thương trong mắt chỉ có ích lợi, bởi vậy... Hắn đổ xà quốc chợ đen hội nhận Ngưu quốc nhân giác. Như vậy, trò hay liền muốn bắt đầu. Hết chương.